rằng mưa lũ, mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội, nhưng chẳng thể nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi chắc rằng phải khóc, nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày, cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Thằng mãi có bao nhiêu, thằng mãi có bao nhiêu. Mãi tôi đi xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền, dù môi kêu đắm đuối hay mặn nồng một trời, cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa. Mai tôi đi chắc dòng sông sẽ nhớ, nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ, muôn vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau.